Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 6, chạm mặt. Góc truyện audio.com. Sau khi làm nũng ông anh hai xong thì nó cùng ba đứa kia ngồi than thở. Ôi trời ơi, mấy tiếng ngồi trên máy bay rồi lại ô tô mệt chết đi được. Nó, đúng đấy, sắp chết đến nơi rồi. Tê Trang nói theo. Chúng mày không thấy đói à, chứ bây giờ là không ổn cho cái bụng thân yêu của tao rồi đấy. Mi nói, anh hai hi yêu quý ơi hi. Nó quay sang nói chuyện với Khánh Hoàng gì đấy cô hai. Hoàng cười nhẹ đáp, mắt vẫn chẳng chịu rời màn hình laptop. Chăm chỉ phết ấy nhỉ. Em muốn đi ăn, nó phồng má lên nũng nịu trông đáng yêu cực. Được rồi, lên phòng cất đồ đi rồi anh xuống lấy xe. Hoàng chịu thua đưa em gái bướng bỉnh kia rồi gõ gõ vài phím cuối xong lại đóng laptop rồi gọi điện cho vài người bạn. Sau đó xuống hầm lấy xe. Lần này là một chiếc xe mui trần BMW đen bóng loáng. 5 phút sau bọn nó xuống và lên đường. Tại trung tâm thương mại, bọn nó cùng Khánh Hoàng bước vào liền trở thành trung tâm của mọi người. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Ôi xinh phết, KS1, như thiên thần ý, KS2. Cũng bình thường mà, anh kia trông đẹp trai quá đi thôi. KS3, ôi tôi đang nằm mơ à, KS4. Bla, bla, bla, bọn nó chẳng màn đến những lời bàn tán đấy mà đi thẳng đến quầy ăn uống bỏ Khánh Hoàng lại một mình. Anh chàng này đơ lua on, nhưng ngay khi tụi nó vừa bước đi thì đám bạn của Hoàng vừa tới. Lại một lần nữa trở thành trung tâm của các cuộc bàn tán. Nhưng cũng giống tụi nó chẳng màn đến những người kia. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Tiến Dũng, 17T, hà đẹp trai. Phong độ lạnh lùng ga lăng thay bổ như thầy ao cao 1.85 chỉ số IQ, 300, là con trai độc nhất của chủ tịch hàng loạt các tập đoàn chứng khoán và địa ốc lớn nhất thế giới. Nickname, Kevin, Lê Gia Huy Khánh, 17T đẹp trai nhưng cô bằng hắn có nụ cười chết người cao 1.86 chỉ số IQ, 298. 300, con trai của tập đoàn Sending tập đoàn thời trang lớn nhất về mọi mặt. Nickname, Davin, Nguyễn Trương Khánh Minh, 17T, anh trai Thùy Trang, đẹp trai phong độ cao 1.83 chỉ số IQ, 299, 300, gia đình là tập đoàn bất động sản lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt. Nickname, Zeus, Phạm Duy Hùng, 17T bạn của ba tụi hắn đẹp trai. Ga lăng gia đình là tập đoàn chứng khoán lớn thứ 5 thế giới. IQ, 299, 300, cao 1m82. Nickname, Jun, Cách Trương,